Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155. Cho nên, ta sẽ không lại bức ngươi cùng Hoắc Bắc Thần chia tay. Chúng ta liền biết nhân sự nghe thiên mệnh, làm hết sức đi. Đại Nhu rốt cuộc giống như bình thường trở lại. Cảnh Nhu mặc dù trong lòng trầm trọng, vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Chỉ là nàng có thể ngăn cản Hoắc Bắc Thần sao? Đại Nhu không có thể làm được sự, nàng có thể làm được sao? Nói thật, ta không biết, ta trước kia không có thể thành công. Hiện tại không biết có thể hay không thành công. Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tìm được một người ai. Tần Quốc Lập tiến sĩ, Hoắc Bắc Thần bị Cảnh Nhu liền đánh mấy cái điện thoại kêu trở về. Không biết có phải hay không Cảnh Nhu ảo giác, Hoắc Bắc Thần quanh mình hơi thở thay đổi, phảng phất phúc một tầng lạnh băng hàn khí. Hoắc Bắc Thần, người không sao chứ? Cảnh Nhu ngồi ở trên giường, đem không có bị thương tay trái vươn đi, chiều hắn phương hướng gãi gãi. Hoắc Bắc Thần đem tay nàng cầm, vuốt ve một chút, ta không có việc gì. Ta liền trở về trông thấy ta ba mẹ, làm ngươi lo lắng. Cảnh Nhu lắc đầu, là ta sai, không nên tùy tiện nói cho ngươi, ngươi đương nhiên hẳn là nói cho ta. Sai người, không phải ngươi, Hoắc Bắc Thần nhẹ nhàng mà nói. Cảnh Nhu lại rắc một cổ lạnh lẽo từ đầu ngón tay lậu lại đây. Kinh Kinh Dương ngồi ở cách đó không xa trên sofa, nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Thần biểu tình mạc danh. Hoắc Bắc Thần giống cái gì cũng không phát sinh quá, hỏi Cảnh Nhu hôm nay trạng huống. Cảnh Nhu ăn nói nhỏ nhẹ mà đáp, thủ sẵn Hoắc Bắc Thần tay không dám phóng, nàng sợ một phóng, Hoắc Bắc Thần liền cùng nàng đường ai nấy đi. Dương Mai lúc này đánh video điện thoại tới quan tâm Cảnh Nhu. Hơn nữa hỏi, Hoắc Bắc Thần hôm nay đều ở phòng bệnh bồi ngươi đi. Nếu là hắn ham chơi đi ra ngoài, nói cho ta, ta thế ngươi giáo huấn hắn, một câu vạch trần Hoắc Bắc Thần một phút đồng hồ trước nói dối. Hoắc Bắc Thần lại không hề sở giác, liền mí mắt cũng chưa động một chút, chỉ si ngốc mà nhìn chằm chằm trong video mẫu thân, chảo đao Cảnh Nhu tay đều không tự biết. Cảnh Nhu kết thúc trò chuyện, quay đầu gắt gao nhìn Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần, vừa rồi chúng ta cùng Kinh Kinh Dương thương lượng một chút. Có lẽ tình huống còn có thể có biến hóa, người trước đừng tức giận nổi. Hoắc Bắc Thần sửng sốt, cái gì? Kinh Kinh Dương nói, nếu Cảnh Nhu nói chính là thật sự, kia mấy người kia chết, nhất định cùng thời gian tuyến có quan hệ. Có lẽ có một người, sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hoắc Bắc Thần tĩnh quyến 2 giây. Tần tiến sĩ, đúng vậy, chính là hắn, nếu hắn có thể tạo đến ra thời gian cơ, hắn nhất định có thể giải thích loại này hiện tượng. Người biết hắn hiện tại ở đâu sao? Hoắc Bắc Thần xoa Cảnh Nhu đầu ngón tay, ta không biết hắn ở đâu. Hắn tương lai phòng thí nghiệm địa điểm hiện tại vẫn là biển rộng. Nhưng là có một người nhất định biết ai. Dương Mai đối với mới treo điện thoại lại đánh lại đây Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu có chút nghi. Hoặc, nghe bọn hắn há mồm liền hỏi nàng Tần Quốc Lập tiến sĩ ở đâu càng thêm hầu nghi. Các ngươi như thế nào nhận thức Tần tiến sĩ? Ân, TV thượng xem hắn tĩnh tọa quá, Hoắc Bắc Thần không đàng hoàng mà trả lời. Cho nên hắn tĩnh tọa quá cùng mẹ ngươi có cái gì quan hệ? Dương Mai rất muốn hỏi nhi tử, nàng biết này đàn gia hỏa nhóm lén gạt đi nàng một ít việc. Một ít khả năng thực không thể tưởng tượng sự, nhưng giống như phía trước mỗi một hồi, nàng cùng trượng phu đều chờ người trẻ tuổi chính mình mở miệng. Chỉ là bọn hắn đột nhiên hỏi Tần Quốc Lập, Dương Mai móng tay thổi qua lòng bàn tay, các ngươi tìm hắn làm gì? Liền muốn hỏi hắn một ít việc, chờ hỏi xong trở về, ta nói cho ngươi, Hoắc Bắc Thần thanh âm phát sáp. Cảnh Nhu nắm thật chặt hắn tay. Nàng cùng hắn tưởng giống nhau, không dám dễ dàng nói cho Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung. Hy vọng có thể ở phía trước tìm được giải cứu biện pháp. Nếu không, Dương Mai xuyên thấu qua màn hình, thẳng tắp mà nhìn chăm chú nhi tử thật lâu, mới nhả ra báo một chuỗi địa chỉ. Người đến chỗ đó cho ta gọi điện thoại, ta làm người mang ngươi đi vào, đã biết, treo điện thoại. Hoắc Bác Thần lập tức muốn đi, Cảnh Nhu không buông tay, ta cũng phải đi, Hoắc Bác Thần trừng nàng, ngươi đều như vậy còn đi đâu, ngoan ngoãn ngủ, không, ta muốn đi, Cảnh Nhu thái độ thực kiên quyết, Hoắc Bác Thần cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, cắn răng nói, ngươi này một thân thương là như thế nào tới, còn không phải ngươi lần trước kiên trì muốn đi, còn không học ngoan đâu, vậy ngươi đi thôi. Dù sao ta cũng biết địa chỉ, ta chính mình kêu taxi đi, lại tới này một bộ. Hoắc Bác Thần giận cập phản cười, ta trừ vượng ngươi tin hay không? Này Hùng nha đầu, Kinh Kinh Dương khoanh tay trước ngực, như vậy buổi tối các ngươi đi đâu? Địa phương như vậy xa, lại là phòng thí nghiệm, các ngươi không nghỉ ngơi người khác không nghỉ ngơi sao? Ngày mai buổi sáng đi, Cảnh Nhu vừa nghe có đạo lý. Ngược lại đối Hoắc Bác Thần nói, người đi múc nước tới, ta muốn rửa mặt, hắn nói không nghe, Kinh Kinh Dương nói nhưng thật ra thực nghe, Hoắc Bác Thần tối tăm quay đầu, không cao hứng mà nhìn về phía Kinh Kinh Dương, người cũng biết như vậy vãn, như thế nào còn không đi, lớn như vậy vũ ta đi nào đi, Kinh Kinh Dương hướng bồi trên giường một nằm, ta liền ngủ nơi này, ngươi ngủ ta ngủ nào. Sofa, Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương chăm miệng một lời. Các ngươi này đối, Hoắc Bác Thần nghẹn một nghẹn. Bạn bè thân thích, Kinh Kinh Dương cấp sặc tới rồi. Bạn bè thân thích, cái quỷ gì? Bạn bè thân thích, Cảnh Nhu mị mắt, ngươi nguyên lai muốn nói cái gì? Mượn Hoắc Bác Thần 100 lá gan hắn cũng không dám đem, gian phu dâm phụ nói ra. Hắn nhẹ nhẹ vào phòng rửa mặt. Cầm rửa mặt đồ dùng ra tới hầu hạ trên mặt còn âm chắc chắc giống như tùy thời muốn tìm hắn tính sổ. Cảnh Nhu, sáng sớm hôm sau, Cảnh Nhu ăn dược thay đổi dược. Kinh Kinh Dương lấy tới một trận xe lăn, làm Cảnh Nhu ngồi trên đi. Hoắc Bác Thần lải nhải mà nói Cảnh Nhu một chút cũng không an phận. Cho nàng xe lăn trên lưng nhét vào một cái để mani bên ngoài còn đang mưa. Bất quá cuối cùng sau ngày hôm qua tiểu. Tiếng sấm cũng nhỏ, Kinh Kinh Dương mở ra Hoắc Bác Thần xe Việt dã. Hoắc Bác Thần ôm lấy Cảnh Nhu ngồi ở phía sau. Một tiếng rưỡi xe chính, cánh tay hắn trước sau đỡ Cảnh Nhu phía sau lưng. Vì nàng cùng chỗ ngồi kéo ra một chút khoảng cách, lại không cho nàng cảm thấy cố hết sức. Căng lâu rồi ở khai điều hòa bên trong xe cũng chảy ra tinh tế hãn. Cảnh Nhu si ngốc mà xem Hoắc Bác Thần. Không biết nếu kết cục không thể sửa đổi, hắn có phải hay không vẫn cứ. Dương Mai cung cấp cấp Tần Quốc lập đoàn đội phòng thí nghiệm thực hẻo lánh. Xem như ở vùng ngoại thành, nhưng là rất lớn, từ bên ngoài xem giống một đống bình thường office building, chỉ là trên cửa lớn trang bị quân sự cấp bậc mật mã khóa thôi. Mặt sau còn có một đống lâu, là công nhân ký túc xá, Hoắc Bác Thần cấp Dương Mai gọi điện thoại. Không bao lâu một cái mặc áo khoác trắng tạ đỉnh nam tử ra tới. Thấy trên xe lăn Cảnh Nhu khi sửng sốt, Tần lão bản nói là nàng nhi tử tìm Tần tiến sĩ có việc. Nhưng không nghĩ tới còn có mặt khác hai người trẻ tuổi. Hơn nữa, có một cái vẫn là người bệnh, bọn họ đây là có cái gì quan trọng sự. Hoắc Bác Thần cùng Kinh Kinh Dương hai người hợp lực, đem Cảnh Nhu xe lăn nâng qua thấp thấp ngạch cửa. Tạ đỉnh nam tử dẫn bọn họ đi hướng thang máy, ở trong thang máy thua một chút vân tay, thang máy mới từ từ mà xuống. Tần tiến sĩ mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, nếu là hắn một hồi thái độ không tốt, các ngươi đừng để ở trong lòng, tạ đỉnh nam tử làm cho bọn họ vào thang máy. Ấn hạ tối cao 6 tầng lầu ấn phí money Kinh Kinh Dương rũ mắt xem hắn áo blau trắng thượng. Công tác chứng minh, hỏi. Hắn vì cái gì tâm tình không tốt, Bạch tiến sĩ, đại khái là bình cảnh đi, thường có sự, cũng có khả năng là trận này mưa to quá phiền nhân. Chúng ta nơi này đều mau vào thủy, Bạch tiến sĩ sờ sờ chính mình trụi lùi chán. Giống như lầm bầm lầu bầu, trước đó vài ngày tâm tình lại hảo đến sẽ ca hát. Thang máy đến đỉnh tầng dừng lại, Cảnh Nhu bị Hoắc Bác Thần đẩy ra, trước mắt sáng ngời. Toàn bộ đỉnh tầng tất cả đều là trong suốt pha lê cửa sổ sát đất. Bên trong bận bận rộn rộn tất cả đều là chút mặc đồ trắng đại bổ phần tử trí thức phần tử. các loại khoa học dụng cụ đặt ở bình thường công tác. Lớn lớn bé bé màn hình không ngừng lập lòe lăn lộn nhất xuyến xuyến số liệu. Tạ Đình Bạch tiến sĩ đưa bọn họ đưa tới nhất phòng trong phòng thí nghiệm. Xuyên thấu qua cửa kính, Cảnh Nhu thấy trắng tinh thực nghiệm trên bàn nằm bò một người. Lôi kéo chính mình xám trắng tóc, giống như ở, lăn lộn, Bạch tiến sĩ gõ gõ môn, ấn Hạ Vân tay khóa lại mặt bộ đàm. Lão Tần, chúng ta tân chủ nhân thiếu gia tìm ngươi có quan trọng sự, cái gì tân chủ nhân thiếu gia? Ta không quen biết, không thấy, không thấy, bên trong thiên tài tiến sĩ Tần Quốc Lập bắt lấy chính mình đầu. Cũng không ngẩng đầu lên mà ồn ào. Hoắc Bắc Thần đứng ở rắn chắc cửa kính sát đất trước. Tần tiến sĩ, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, chưa chừng ngươi nhận thức ta, ai nhận thức? Tần Quốc Lập nâng lên đầu, thấy ngoài cửa sổ ba cái người trẻ tuổi. Hắn chần chờ một cái chớp mắt, lộn xộn xám trắng tóc thực có thể biểu hiện hắn mê mang tâm cảnh. Lão Tần, tiểu tử tìm ngươi có quan trọng sự, ngươi liền ra tới trông thấy sao? Bạch tiến sĩ gõ cửa khuyên bảo. Lão Tần đương nhiên không có khả năng nhận thức cái gì đại thiếu gia. Nhưng là bọn họ thật vất vả mới được đến tài chính viện trợ. Cũng không thể lại cấp phế đi. Tần Quốc Lập chậm rãi từ thực nghiệm trên bàn xuống dưới. Hắn đối với không khí nói một câu. Mở cửa, phòng thí nghiệm môn theo tiếng mà từ hai bên hoạt khai. Kinh Kinh Dương đẩy Cảnh Nhu đi vào. Hoắc Bắc Thần cùng Bạch tiến sĩ đi theo phía sau. Lão Bạch, những người này là tới tìm ta. Ngươi vội ngươi đi thôi. Tần Quốc Lập đánh giá trước mắt hai nam một nữ. Chào chào đầu đối Tạ Đình lão đồng sự nói. Lão Tần có phải hay không thật hồ đồ? Hắn ngay từ đầu liền nói bọn họ là tới tìm hắn hảo sao? Bạch tiến sĩ âm thầm chửi thầm. Xem xét hắn liếc mắt một cái. Ha ha xoay người đi ra ngoài. Nhân tiện giúp bọn hắn đóng cửa lại. Phòng thí nghiệm trầm mặc một hồi, Tần tiến sĩ vươn gà chảo gầy ngón tay, nhất nhất chỉ quá ba người, Hoắc, Bắc Thần, Cảnh Nhu, Kinh Kinh Dương, Cảnh Nhu ba người cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng có đế, ngài cũng có chưa bao giờ qua lại tới ý thức đi. Cảnh Nhu gật gật đầu, hỏi, kia đương nhiên, Tần Quốc Lập không chút nào giấu giếm, giơ lên cằm mang theo tự hào. Làm một cái nghiên cứu thời gian máy móc học giả, nếu có thể thành công phát minh máy móc, đương nhiên chuyện thứ nhất chính là trở lại quá khứ nói cho chính mình như thế nào làm. Bất quá ta định ra thời gian là trở lại 3 năm trước đây 10 tháng 25 ngày buổi sáng 10. Giờ chỉnh, cũng không phải là hiện tại, ngài là bởi vì chúng ta, mới trở lại hiện tại. Kinh Kinh Dương hỏi, đương nhiên là bởi vì các ngươi. Các ngươi là thời gian cơ nhóm đầu tiên thành công giả. Ta, đương nhiên muốn đi theo đến xem tình huống. Thu thập số liệu tuy rằng đây là một lần thất bại thời gian nghịch lưu. Thất bại, Cảnh Nhu kinh ngạc, Tần Quốc Lập mở ra bình giữ ấm, uống bên trong sữa bò. Thất bại là khẳng định, người gặp qua cái nào thời gian nghịch lưu trở lại quá khứ sẽ có hai cái ý thức. Này căn bản không phải cái kia thời gian tuyến. Lại hoặc là nói, chúng ta ý thức trở về trong nháy mắt, cũng đã sinh ra tân thời gian tuyến. Ngoặc kép, hết chương.